thì gọi lại. Vương Thanh trong lòng bất ổn, không hiểu sao, có chút không dám tiếp điện thoại. Cách Trương.